Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 398 bởi vì yêu quý. Cái này kịch bản, tốt thú vị a. Tô Lê Vũ xem qua kịch bản, lập tức nói rằng, đặc biệt là vừa bắt đầu chính là anime tập 1 phát sóng. Ta vốn đang cho rằng sẽ từ sơ kỳ chế tác bắt đầu. Tập 1 phát sóng dù sao cũng là kích động nhất. Lòng người, ngồi ở bên cạnh nàng Địch Hinh Nghi nói rằng, hai người từ Puella Magi Madoka Magica kết duyên, đã trở thành bạn tốt, lần này lại có thể hợp tác, vẫn là đóng vai chính mình, tự nhiên rất vui vẻ. Đối với anime chế tác nhân viên tới nói, tập 1 phát sóng có thể thật là khiến người ta căng thẳng cảnh tượng. Chuyện này ý nghĩa là lại là nửa năm tăng giờ làm việc muốn bắt đầu rồi. Một bên, âm hưởng đạo diễn Điền Tử Huệ cười cợt nói rằng, nàng ở anime bên trong cũng có cái nguyên hình, có điều phối âm công tác giao cho Lâm Tuyết Nại, loại này giám sát phối âm diễn viên phối chính mình trải nghiệm. Xác thực thập phần thú vị, lệch Điền Tử Huệ cũng không nhịn được đã thả lỏng một chút. Đúng đấy. Loại này kích động ở khán giả xem ra cùng anime chế tác nhân viên xem ra hoàn toàn khác nhau. Từ Duệ bên người Cao Sâm Miểu cảm khái nói, nàng tiến vào nghiệp giới cũng đến mấy năm, từ mới bắt đầu người mới đến hiện tại có thể một mình chống đỡ một phương chế tác người, cũng trải qua rất nhiều, thậm chí này một bộ tác phẩm bên trong nhân vật chính một trong chính là từ trên người nàng lấy tài liệu một phần. Ở Cao Sâm Miểu xem ra, loại này qua đi đen lịch sử trải qua gia công sau khi bị chế tác thành anime cảm giác. Một khi tiếp nhận rồi sau khi, còn giống như rất mang cảm giác. Không biết khán giả đối với này bộ anime đánh giá sẽ là hình dáng gì. Tô Lê Vũ nhìn cách âm bên, trong những người mới biểu hiện, càng ngày càng cảm thấy chờ mong. Ta chỉ có thể hết sức làm cho mọi người thấy chế tác anime quá trình, nhường bọn họ cảm nhận được anime mị lực. Từ Duệ đem tầm mắt từ cách âm bên trong chuyển trở về. Rất nhiều người cũng không biết anime vòng tròn. Thậm chí rất nhiều người khái niệm đều còn dừng lại ở nhiều năm trước đây. Dùng hộp đèn cùng xe lưu loi thời đại, ngoại trừ nguyên họa sư, cái khác phân đoạn chế tác cũng không rõ ràng, rất dễ dàng tạo thành sai lầm ấn tượng. Phối âm này một khối cũng còn tốt. Trên căn bản có mấy bộ tác phẩm sau khi đại gia đều sẽ có chút hiểu rõ. Nhưng cái khác chế tác thành viên, phòng trừng liền không có mấy người biết rồi. Địch Hinh Nghi gật gù. Nàng kỳ thực mới bắt đầu nhìn thấy cái này đề tài thời điểm, vẫn còn có chút thấp thỏm. Chân chính công tác dù sao cũng là đối lập khô khan. Dù cho là xem ra thú vị 10 phần anime chế tác, nghề nghiệp của hắn, tỉ như bác sĩ luật sư loại hình, tốt xấu sẽ dính đến một ít vụ án tấm màn đen các loại. Nhưng anime chế tác nếu như làm những này liền không quá thích hợp. Nhưng Từ Duệ kịch bản nhưng bỏ đi Địch Hinh Nghi cái này lo lắng. Từ trước mấy tập kịch bản đến xem, Từ Duệ cũng không có đem cố sự trọng tâm đặt ở anime là làm sao chế tác lên, mà là thông qua đối với mỗi cái phân đoạn chế tác nhân viên miêu tả. Từ một cái chấp hành chế tác người mới góc độ biểu diễn anime chế tác tạo thành viên. Đặc biệt là tập 1, một phần phổ thông anime trước tiên từ nhân vật chính xung quanh 2-3 người bắt đầu chậm rãi tăng cường lên sàn nhân vật quen thuộc. Ở mới bắt đầu liền đem trọng yếu chế tác nhân viên kéo đến phát sóng buổi tối. Tụ tập ở cùng nhau, một lần giới thiệu xong, này đương nhiên không phải hy vọng khán giả có thể lập tức nhớ kỹ những nhân vật này, mà là thông qua một cái cảnh tượng, nói cho khán giả, anime chế tác cũng không phải chỉ có mấy người, mà là có rất nhiều chỗ khác nhau phân công nhân viên tham dự. Nhân vật trong lúc đó đối thoại hiển nhiên đã trải qua cân nhắc. Cùng rất nhiều anime tập hợp kèo dài nói chêm chọc cười nước hàng ngày hoặc là đàng hoàng trình. trọng rằng giả thiết không giống. Này kịch bản lời kịch có vẻ chân thực mà tự nhiên. Một đám chế tác tổ thành viên tụ tập cùng một chỗ tán gẫu hội là hình dáng gì đây? Từ Duệ đưa ra đáp án là quay chung quanh công tác triển khai. Đại gia đàm phán gần nhất ở Truy Anime, đàm phán qua đi trước chàng trải qua, sẽ nói gần nhất nghe được nghiệp giới bát quái. Đây là một loại rất đặc thù trạng thái. Rất nhiều cái khác ngành nghề, mọi người vào lúc tan việc, hầu như thì sẽ không nói về chuyện công việc, dù cho là đồng sự tụ hội, cũng nhiều hơn chính là một ít sinh hoạt việc vặt, bình thường hàng ngày, nhưng là ở anime nghiệp giới, đại gia tan tầm sau khi, khả năng đàm luận vẫn là anime, bởi vì ở làm một tên anime chế tác nhân viên trước. Đại gia đầu tiên là một tên yêu thích anime người, loại này tính đặc thù ít có, nhưng xác thực tồn tại. Địch Hinh Nghi cảm thấy, anime ngành nghề khả năng là số ít thật sự bởi vì ham muốn mà đi dấn thân vào làm ngành nghề. Đối với anime người mà nói, công tác cùng ham muốn đã hòa làm một thể, thành vì cuộc sống bên trong không thể thiếu một phần. Thông qua loại này đối thoại miêu tả, kịch bản một mặt điểm ra bối cảnh, giao cho giả thiết, đồng thời lại biểu hiện nhân vật nhóm tính cách, thực sự là xảo diệu. Huyễn Điện Anime Lầu 2, Nguyên Hoạc Tổ, Lâm Thư Nghi chính đang mấy vị bản trước dựa bàn công tác. Nàng chính đang vẽ chính là này bộ anime một cái cảnh tượng. Anime nhân vật chính tổ tổng cộng 5 người, phân biệt đại biểu chấp hành chế tác. Nguyên Hoạc Sư, 3D, kịch bản, phối âm diễn viên này 5 vị trí. Các nàng đều là nữ sinh, nhưng tuổi tác sơ lược có sự khác biệt. Điểm giống nhau là đều là cùng một trường tốt nghiệp. Cố sự mở màn, chính là các nàng thời trung học. Cộng đồng chế tác một bộ đơn giản anime. Ở trường Khánh thời điểm phát ra, một đoạn này nội dung vở kịch không mấy phút nữa. Chỉ chớp mắt chính là xuân hè thu đông qua đi. Trong lúc biểu diễn một chút đơn giản anime chế tác bước đi, cũng khắc họa một hồi mấy người không giống tính cách cùng sở trường biểu hiện. Tỉ như ở phối âm giai đoạn, cái khác mấy người phối âm liền rất rõ ràng cứng nhắc không có chập trùng, mà mục tiêu là trở thành phối âm diễn viên Ngô Tĩnh liền rất rõ ràng muốn giàu có cảm tình nhiều lắm. Lâm Thư Nghi lúc này chính đang miêu tả chính là Ngô Tĩnh tham gia thử âm thời điểm cảnh tượng. Vì thế, nàng cùng phụ trách này một khối mấy vị nguyên họa sư đều đi theo đi truyền thông công phòng tham quan một hồi thử âm quá trình, gắng đạt tới làm được chân thực hoàn mỹ. Vẽ tranh có một kết thúc, nàng chậm rãi xoay người, gần nhất đều là cảm giác vai mỏi mệt, chua. Khả năng cần tìm cái thời gian đi tìm điều trị một hồi. Lâm Thư Nghi chùy, nện, bờ vai của chính mình. Khá là cảm khái, nàng mới hơn 20 tuổi. Cảm giác đã bởi vì trường kỳ dựa bàn công tác bị mắc bệnh không ít trung lão niên nhân tài sẽ đến. Lão niên bệnh, một bên Ngô Hồng Yến nhìn một chút Lâm Thư Nghi trước ngực. Lại nhìn một chút chính mình, chênh lệch thực sự là rõ ràng. Thật ước ao vai sẽ mỏi mệt. Chua, này có cái gì tốt ước ao? Lâm Thư Nghi không rõ vì sao, nghiêng đầu hỏi. Thư Nghi tỷ, ngươi nhất định sẽ không hiểu. Ngô Hồng Yến nhún vai, đem tầm mắt chuyển về chính mình màn hình. Nàng dưới ngòi bút nhưng là anime bên trong phụ trách nguyên họa nhân vật chính An Giai Ngọc. Có người nói nhân vật này nửa là lấy tài liệu tự Lâm Thư Nghi. Ngô Hồng Yến vẽ nàng thời điểm, luôn có loại không nói ra được cảm giác kỳ quái. Cái cảm giác này ở nguyên hoạc tổ rất nhiều người đều có. Nguyên bản, bọn họ chỉ đem nhân vật xem là nhân vật, vẽ lên liền không có cảm giác gì. Có điều là trang giấy người mà thôi. Chỉ khi nào nói cho nàng, nhân vật này nguyên hình là ai sau khi hội họa thời điểm liền cảm giác không giống nhau. Người này thiết đúng hay không có chút không quá phù hợp. Nhỏ giọng thầm thì, Ngô Hồng Yến nhìn dưới ngòi bút An Giai Ngọc, lại nhìn Lâm Thư Nghi.